Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Giáng Lâm Mai Sơn, Thông Tí Viên Hầu. Nguyên bản bánh gato cứ như vậy lớn, chúng thánh thấy hình thiên có hy vọng tiến vào hỗn nguyên cảnh giới. Tự nhiên tìm kiếm nghĩ cách ngăn trở, thua thiệt hắn là ngộ đạo đệ tử, bằng không thì... Dù là hậu thổ thánh nhân toàn lực bảo đảm hắn, tại chúng thánh bức bách dưới, đều không thể thành công. Trong lịch sử hình thiên, tại chém giết Hạo Thiên về sau, khẳng định là bị chúng thánh đánh chết. Ha ha, ngộ đạo mỉm cười, trầm ngâm nói. Trong khoảng thời gian này vi sư muốn ra ngoài, ngươi là bồng lai một mạch đại sư huynh, nơi này liền giao cho ngươi. Nói. Hắn dừng một chút lại nói, đây là ta vì ngươi chuẩn bị pháp bảo. Thoại âm rơi xuống, hắn đem 12 cán ma thần cờ lấy ra. Phía trên ẩn chứa vô tận sát khí. Còn có tổ vu tinh huyết luyện chế mà thành. Năm đó 9 cái tổ vu chết mất về sau. Bọn hắn tàn phá thân ti. Toàn bộ đều bị luyện tại ma thần trên lá cờ. Mà còn lại 3 cái tổ vu không? Thì là dùng tinh huyết để thay thế. Ngộ đạo luyện thành sau lòng tràn đầy vui vẻ, vốn cho là mình có thể mượn nhờ bàn cổ chân thân lực lượng. Chỉ tiếc cuối cùng cao hứng hụt một trận, cái kia bàn cổ chân thân chỉ có vu tộc người, mới có thể hấp thu sát khí nhập thể. Ngộ đạo đem 12 cán ma thần cờ cho hình thiên. Nếu để hắn dùng cái này triệu hoán bàn cổ chân thân, tuyệt đối có thể cùng thánh nhân một trận chiến. Cũng may. Ngộ đạo lập tức sẽ tiến vào thiên đạo cảnh giới. Cái này ma thần cờ đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc này ngộ đạo rốt cuộc hiểu rõ. Hồng quân hợp đạo lúc tại sao lại phân bảo. Ngay cả tiên thiên chí bảo đều phát ra ngoài. Thiên đạo cấp cường giả. Nhục thân đều có thể so với hỗn độn linh bảo. Những cái kia tiên thiên chí bảo căn bản vô dụng. Thà rằng như vậy, chi bằng lưu cho môn hạ đệ tử. Hình thiên tiếp nhận 12 cán ma thần cờ về sau. Hiểu bộ này linh bảo tác dụng. Hắn mừng rỡ trong lòng. Cảm kích nói. Nhiều tạ ơn sư tôn. Có bộ này linh bảo. Để hình thiên nhiều lòng bàn tay bàn. Thời khắc mấu chốt triệu hoán đi ra. Có thể cùng thánh nhân một trận chiến. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Nói. Ân. Người thầy vi sư chiếu khán tốt bồng lai tiên đảo. Ta đi cũng. Thoại âm rơi xuống, hắn đã bay ra bồng lai, Mai Sơn bên trên, ngộ đạo giáng lâm ở trong đó, thiên đạo mắt mở ra, núi bên trong một ngọn cây cọng cỏ, đều đập vào mắt trước, nơi này núi thô kệch mà lạnh lùng, khiến cho người cảm thấy một loại cương trực công chính, nỗ lực phấn đấu chất phác đẹp, giống như một bức ngưng trọng vẽ, như một bài thâm thúy thơ, như một cái thanh chuyện xưa mới. Những cái kia tuyết động dãy núi, giống một đám tóc trắng xóa lão nhân, yên lặng nhìn xuống dưới chân bọn hắn cái kia một mảnh sapphire như vậy hồ nước. Dãy núi liên miên chập trùng, giống như biển cả phát động gợn sóng, bày biện ra chi chít đỉnh sóng, sóng cốc, xanh biếc sắc chập trùng dãy núi, một tòa chồng lên tòa, giống biển cả sóng cả, vô cùng vô tận địa kéo dài đến xa xôi chân trời. Biến mất tại cái kia mây mù lan tràn chỗ sâu. Nhìn về phía trước, mênh mông đồi núi chập trùng không đoạn. Lâm hải mênh mông, tại màu xanh lá lâm hải ở giữa còn điểm xuyết lấy nhiều đám đóa hoa vàng. Một lát sau, ngộ đạo mỉm cười nói. Rốt cục tìm được, nói, hắn đã hiện thân tại Mai Sơn bên trong. Cái này mai trên núi có hai thế lực lớn. Theo thứ tự là Mai Sơn huynh đệ. Còn có Mai Sơn thất quái, Mai Sơn sáu huynh đệ, toàn bộ đều là tán tu thành đạo, theo thứ tự là Khang An Dụ, Trương Bá Lúc, Lý Hoán Thứ, Diêu Công Lân, Thẳng Kiện, Quách Thân. Lúc này Dương Tiễn chưa xuất thế, nếu không hậu thế Mai Sơn bảy thánh, có thể sẽ tụ tập, mà Mai Sơn thất quái đều là yêu tinh thành đạo, theo thứ tự là Vượn Trắng, Heo, Trâu, Chó, Dê. Rắn cùng con rết chờ 7 con giống loại tu luyện mà thành. Vượn trắng vì lợi hại nhất. Cái kia vượn trắng chính là Thông Tí Viên Hầu. Phong thần lúc viên hồng. Tinh thông bát cửu huyền công, thần thông quảng đại vượn trắng thành tinh. Hắn thần thông cùng Dương Tiễn không hai. Hai người đấu pháp, 72 biến, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Viên Hồng có ngàn năm đạo hạnh, còn có đại tướng chi tài, càng thêm võ nghệ cao cường, biết biến hóa chi thuật. Bị Trụ Vương phong làm đại tướng quân lúc sau, dẫn đầu Mai Sơn chúng yêu đại chiến Tây Kỳ đám người. Chiến tích không tầm thường. Cuối cùng, nữ oa dùng Sơn Hà xã tắc đồ trợ giúp Dương Tiễn. Viên Hồng bị bắt lấy được, chết bởi lục áp trảm tiên phi đao. Khương Tử Nha phong thần, Viên Hồng được phong làm bốn phế tinh. Lúc này Viên Hồng chưa tập được bát cửu huyền công, căn bản là không tính là gì. Ầm ầm, Mai Sơn bên trên, Mai Sơn huynh đệ cùng Mai Sơn thất quái tranh phong, riêng phần mình dẫn theo thủ hạ hỗn chiến một đoàn, song phương thực lực chênh lệch không kém. Về sau, Viên Hồng tập được bát cửu huyền công, lúc này mới nghiền ép Mai Sơn huynh đệ, nhưng vừa có Dương Tiễn hỗ trợ, dưới mắt hai bên đều là tiểu đà tiểu nháo, cao nhất mới kim tiên tu vi. Trong lúc đó, chúng yêu quái cùng người cảm nhận được cỗ áp lực cường đại giáng lâm. Toàn bộ sinh linh không tự chủ té quỵ dưới đất. Ngộ đạo ngưng thần nhìn tới, chỉ gặp vượn trắng thông tí Viên Hầu, có thân tuyết trắng lông khỉ, mặt lông lôi công miệng. Kỳ lạ nhất là, nó hai cái cánh tay thô to dị thường, nhìn lấy liền mười phần hữu lực. Thông tí Viên Hầu cầm Nhật Nguyệt, còn lại Thiên Sơn, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma lộng. Viên Hồng nhưng không có xích khảo mã hầu hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng bản lĩnh, mới ra đến vẫn ở tại Mai Sơn bên trên, hồn nhiên không có phát giác, chính mình sớm bị nhân vật lớn theo dõi. Ngộ đạo mỉm cười, trầm ngâm nói, chấm ngoặc kép, thông tí Viên Hầu, thoại âm rơi xuống, Viên Hồng quanh thân lông dựng đứng lên, có loại cảm giác sợ hãi giáng lâm. Hỗn thế tứ hầu tụ tập cùng nhau, đều có thể dâng lên cảm ứng. Người người là ai? Viên Hồng run giọng hô đạo. Nói, hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm, muốn phải thoát đi, nhưng căn bản không thể động đậy. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm nói, thôi được, cùng là hỗn thế tứ hầu, để ngươi chết tốt sao chịu hiểu đi. Nói, hắn dừng một chút lại nói, bản tọa Lục Nhĩ Mi Hầu Ngộ Đạo. Lập tức liền đem lột xác thành hỗn độn ma viên. Thoại âm rơi xuống, hắn trong lòng hết sức cao hứng. Chỉ cần trở thành hỗn độn ma viên thân, cho dù là Hồng Quân đạo tổ đều có thể địch nổi. Về phần chư thánh càng biết bị hắn ném ở phía sau. Hỗn độn ma viên, những người còn lại căn bản không rõ ràng cho lắm. Nhưng Viên Hồng trong lòng hết sức rõ ràng. Có hỗn độn ma viên bộ phận hắn, hiểu chính mình muốn bị thôn phệ. Thông tí Viên Hầu biết được đối phương là ai về sau, không còn có khả năng chạy trốn, dứt khoát liền không dãy giụa nữa, uể oải nói, có thể chết ở Ngộ Đạo Thiên Tôn trên tay, xem như ta vinh hạnh. Ngộ Đạo gặp sau cười nói, yên tâm, bản tọa sẽ không triệt để chém giết ngươi, cho ngươi cái luân hồi chuyển thế cơ hội. S, canh, nam, móc lửng, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.